Thiên đạo đồ thư quán, chương 1837, mùi vị không tệ, 1. Góc chuyện audio.com, chấm, tỷ thí như thế nào? Ngươi tới định quy củ đi. Nghe hắn đồng ý, Trương Huyền nói. Lấy tính khí của đối phương, dùng sức mạnh mà nói. Khả năng giết, cũng chưa hẳn có thể nói ra vị trí của độc điện. Lại nói, vạn nhất nói ra giả dối, phiền toái tất nhiên càng nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là đối phương tin tưởng hắn là độc sư. Tự mình mang theo, lại nói tình huống của Ngụy Như Yên, chỉ sợ còn cần độc điện trợ giúp, tốt nhất không nên trở mặt. Tốt, tình huống hiện tại của ta, không có biện pháp phối trí độc dược, bất quá, trên thân có mấy loại dược vật, ngươi tùy tiện chọn một, nếu như có thể giải hết độc tính trong đó, ta liền thừa nhận ngươi là độc sư. Suy tư thoáng một phát, bàn tay của Hứa trưởng lão chảo một cái. Trước mắt xuất hiện 8 bình sứ, phía trên không có bất kỳ chú thích hay chữ viết, chỉ có phong ấn rườm rà, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra đến cùng chứa cái gì. Bất quá, minh lý chi nhãn chiếu xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có sát ý mênh mông. Tựa hồ chỉ cần mở nắp bình, có thể để cho một phương sinh linh máu chảy thành sông. Kịch độc lợi hại, giống như linh dược, sẽ sinh ra linh tính đặc thù. Một khi phóng xuất ra, không có giải dược đối ứng, sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Chức nghiệp độc sư bị các loại chức nghiệp kinh sợ, là thế nhân không dung. Những thứ này đều là độc dược sắp 6 đỉnh phong. Trương Huyền nhìn qua, những bình sứ này đều đạt đến cấp 6 đỉnh phong. So với bọ cánh cứng lúc trước không yếu hơn chút nào. Đúng vậy, những dược vật này đều đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Ngươi tùy tiện lựa chọn một cái. Chỉ cần ở trong vòng một canh giờ chế biến ra giải dược. Ta liền thừa nhận ngươi là độc sư. Ánh mắt Hứa trưởng lão sáng ngời nói. Tốt, ta xem trước một chút này là dược vật gì. Thấy quy tắc của đối phương cực kỳ đơn giản. Không có do dự quá lâu. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lấy bình sứ thứ nhất, tiện tay mở ra, cúi đầu nhìn sang, chấm, nhìn động tác của hắn, sắc mặt của Hứa trưởng lão âm trầm, độc sư nghiệm độc, vì để tránh cho bản thân lọt vào ám toán, có trình tự cùng phương pháp đặc thù, ra hỏa trước mắt này, chẳng những một chút trình tự cũng không dùng, còn giống như thấy rượu ngon, mỹ thực, mở ra nắp bình kiểm nghiệm. Cái mũi người thoáng một phát, đây là cảm giác mình mạng lớn, hay thật là cái gì cũng không hiểu, coi như là một độc sư tam, tứ tinh, cũng sẽ không lỗ mãng như vậy, làm ra loại sự tình ngây thơ này, đang cảm thấy đối phương nhất định sẽ bị độc khí độc lật. Chỉ thấy hắn đổ ngược bình, đổ ra một đống bột phấn bên trong, đặt ở lòng bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê vê. Trên đầu Hứa trưởng lão gân xanh nhảy loạn, đây quả thực là muốn chết, độc dược cấp 6 đỉnh phong đặt ở lòng bàn tay, xuyên thấu qua da, một khi xâm nhập kinh mạch, đừng nói một tòng thánh, coi như là thánh vực nhị trọng cũng chưa hẳn có thể thừa nhận được. Nào có độc sư dùng loại phương pháp này kiểm nghiệm độc dược? Thật muốn như vậy, chỉ sợ độc điện mỗi kiểm nghiệm độc dược một lần, sẽ chết một đống. Sau mấy lần, cũng không cần danh sư xuất thủ, bọn hắn trước hết chết sạch, đang muốn nhìn xem đối phương có thể bị tại chỗ độc chết hay không. Chỉ thấy gia hỏa cách đó không xa, lấy ra một cái khăn vuông màu trắng, treo ở trước ngực, sửa sang lại tư thái thoáng một phát, giống như đi vào nhà hàng, lấy cái muỗng múc độc dược, chậm rãi chứa lên, bỏ vào trong miệng, khóe miệng co lại. Hứa trưởng lão thiếu chút nữa ngất đi, dùng ngón tay vê độc dược, cũng rất quá phận, rất vi phạm nguyên tắc rồi. Trực tiếp nếm, người đây là ngại chết chậm, mấu chốt nhất là, trước người treo khăn vuông, sửa sang lại tư thái, lấy ra muỗng là cái quỷ gì? Ta là để ngươi giải độc, không phải để ngươi đi ăn cơm, da đầu đang run lên, cân nhắc có muốn lấy ra giải dược cứu sống gia hỏa này hay không? Chỉ thấy hắn vỗ miệng, có chút không hài lòng lắm nhìn qua. Hứa trưởng lão, ngươi phối độc dược này, mùi vị không tốt lắm, vị rất kém cỏi, nhất là mùi vị, ta sợ rất nhiều người ăn một lần, sẽ không có hứng thú ăn lần thứ hai à, quá tệ. Thân thể nhoáng một cái, Hứa trưởng lão thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đại ca, đây là độc dược, không phải mỹ thực, ăn một lần liền ngoẻo rồi, đâu còn có cơ hội lần thứ hai. Chấm, quá tệ, tệ muội muội ngươi à, ăn độc dược, tùy thời bị độc chết, sợ hãi còn không kịp. Ai còn để mùi vị ở trong lòng, đang cảm thấy nổi điên, chỉ thấy đối phương cũng không dừng lại, mà mở ra bình thứ hai, tiếp tục lấy dược vật ra ăn. Cái này mùi vị còn có thể, nếu có thể xào thoáng một phát, vị sẽ tốt hơn. Mở ra bình thứ ba, cái này có chút ngọt, ngươi có phải thêm mật ong hay không? Ai, ta không thích nhất mật ong, lần sau có thể cân nhắc thoáng một phát, thêm một ít cam thảo. Cái này hòa vào trong nước có lẽ vị không tệ, lực lượng hơi sền sệt, khó coi, mùi vị nha, phối hợp thịt nướng cùng mỹ tửu mà nói, ngược lại miễn cưỡng có thể ăn được, nhiều thì quá sức, dù sao theo ta mà nói, đồ vật sền sệt, ăn nhiều có chút buồn nôn, một bên nếm, Trương Huyền một bên thành khẩn bình phẩm, Hứa trưởng lão túm lấy tóc, hắn luyện chế độc dược đều có thể độc chết thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Sao đối phương ăn dễ dàng như vậy, giống như cho hắn mỹ thực vậy, chẳng lẽ những độc dược này, thời gian thật dài không dùng đã mất đi hiệu quả, không nên nha, trong lòng kỳ quái, tiện tay cầm qua một bình vừa rồi đối phương đã ăn. Dùng ngón tay dính một chút, đặt ở trong miệng, phốc, cách Trương,